Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1088, động phòng hoa trúc. Dạ Tu Độc từ trên ngựa nhảy xuống, ánh mắt sáng ngời, thẳng vào sân nhỏ. Hắn từ trước đến nay trấn định nội liễm, ngại ít thất thố, nhưng đối với trận này kỳ thật cũng sớm đã danh phù kỳ thực hôn lễ. Lại khó được khẩn trương. Một đêm chưa ngủ, bây giờ nhìn thấy cái kia đứng ở cách đó không xa. Người mặc mũ phượng khăn quàng vai, che kín khăn đội đầu của cô dâu lượn lờ dáng người. Càng là hô hấp đều muốn dừng lại một dạng. Ngọc Thanh lạc lên kiệu hoa, trên tay ôm một cái bảo bình. Từ diễm hồng sắc khăn cô dâu nhìn xuống đến bản thân tinh xảo đỏ dày thêu. Nhịp tim cũng cổ động hết sức lợi hại. 10 dặm trang sức màu đỏ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phong Thương quốc nhiếp chính vương cùng Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa cuộc hôn lễ này, oanh động toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ Phong Thương quốc. Trên đường phố đầy ắp người, còn có không ít người đang không ngừng chen chúc mà tới. Mọi người thấy Phong Thương quốc này khổng lồ nhất đón dâu đưa thân đội ngũ, tất cả mọi người nín thở. Cát Ma Ma mang theo không ít nha hoàn hạ nhân trên đường đi vung bánh kẹo cây long nhãn đậu phộng. Đủ loại ăn vặt cơ hồ rải đầy cả con đường. Dạ Tu Độc là thật thập phần hưng phấn, nghĩ đến khắp trốn mừng vui. Kiệu hoa một đường mang tới Tu Vương phủ, đá cửa kiệu, vượt qua chậu than, liền bắt đầu bái thiên địa. Nguyên bản hoàng đế muốn mang theo hoàng hậu tới xung làm cao đường, nhưng đến cùng vẫn là quá kiêu căng một chút. Dạ Tu Độc không đồng ý, hoàng đế chỉ có thể từ bỏ. Bất quá ở tại bọn hắn lúc bái đường thời gian, vẫn là để Miêu Thiên Thu tới tiên đọc thánh chỉ, cho đi một đống lớn ban thưởng. Dạ Tu Độc căn bản không chú ý nghe thánh chỉ nội dung, chỉ là níu lấy lụa đỏ gấm mặt khác, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người, chuyển đều không rời ra. Đám người cười ầm, Miêu Thiên Thu càng là bất đắc dĩ. Cũng may thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Dạ Tu Độc còn tính là hiểu được tạ ơn. Danh tộc lão đến cùng không có tới. Hắn lớn tuổi, mặc dù rất muốn tới làm một làm cao đường, có thể chung quy là sinh một trận bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng thật tốt. Bái xong đường, Ngọc Thanh Lạc liền bị đưa vào động phòng. Dạ Tu Độc ngày bình thường băng bó khuôn mặt, hôm nay lại làm cho đám người thả thân phận. Nhất là có Thiên Vũ quốc hai cái hoàng tử cùng Bạch Nhất Phong tại, liền trực tiếp nắm chặt hắn đi uống rượu. Trong thích phòng yên tĩnh trở lại, Ngọc Thanh Lạc che kín khăn đội đầu của cô dâu, chỉ cảm thấy cổ bùn rủn lợi hại, bụng cũng 10 điểm đói bụng. Ăn một chút gì a? Bên người bỗng nhiên vang lên một đường trầm thấp thanh âm đến. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lúc này mới nghe rõ ràng, đây là Từ Nhu thanh âm. Người yên tâm, trong phòng này người đều bị ta sai khiến đi thôi. Tu Vương gia lo lắng ngươi bị đói, đặc biệt để cho ta tới cho ngươi đưa chút ăn đến. Từ Nhu trong giọng nói mang theo ý cười, còn có một tia chế nhạo, vương gia thế nhưng là đau lòng ngươi đây. Bất quá mang nước canh đồ vật là không thể ăn, sợ sẽ văng đến khăn đội đầu của cô dâu đi lên. Ăn chút bánh ngọt a. Từ Nhu thân phận hôm nay không giống nhau. Lần này tiệc cưới bên trong đảm đương người săn sóc nàng dâu bà tử cũng đều là có chút thân phận. Tiêu Ma Ma đám người không thích hợp sai khiến đi các nàng, nhưng lại Từ Nhu là thái tử mẹ đẻ, lại cùng Ngọc Thanh Lạc là bạn tốt tỉ muội, nói muốn tới cùng tân nương tử nói một chút thể kỷ thoại. Những cái kia người săn sóc nàng dâu bà tử nhưng lại không thích ở chỗ này ngây ngô. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, trong lòng không hiểu nổi lên một vòng ngọt ngào, tiếp nhận Từ Nhu trong tay bánh ngọt, liền nước trắng ăn lửng dạ. Người cuối cùng là thư thái một chút, vương gia nói hắn đi bên ngoài ứng phó liền đến. Người nhịn nữa một lần, hắn rất nhanh sẽ trở lại nhấc lên khăn cô dâu. Từ Nhu vẫn cười, nàng tự nhiên nhìn ra Ngọc Thanh Lạc ngượng ngùng tư thái. Đây chính là khó gặp. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm nói, không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Thiên Vũ quốc đám người kia liền căn bản sẽ không buông tha hắn. sợ rằng phải uống say mềm mới thành. Kẹt kẹt một tiếng, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, thích cửa phòng đã bị mở ra. Từ Nhu quay đầu nhìn lại, lập tức cười, ta đi ra ngoài trước. Dạ Tu Độc liền tựa tại cạnh cửa, như thế mông lung nhìn xem ngồi ở mép giường bộ dáng. Trong mắt ánh sáng nhu hòa tràn ngập các loại màu sắc, hết sức mê người. Từ Nhu vừa đi, hắn liền đóng cửa phòng đi tới, ngồi ở Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy bên người giường chiếu lõm xuống một chút, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được có một cỗ nguồn nhiệt đến gần rồi mấy phần. Ngay sau đó, một đường khàn giọng thanh âm chui vào nàng trong lỗ tai. Không uống rượu, giống như cũng có chút say. Ngọc Thanh Lạc môi đỏ lập tức bĩu một cái, nói không ra lời. Thanh Nhi, nương tử. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như qua điện một dạng. Bị hắn một tiếng nương tử gọi sắc mặt đỏ bừng, không hiểu bắt đầu không được tự nhiên. Dạ Tu Độc cầm đòn cân, chậm rãi ngả vào nàng dưới khăn đội đầu của cô dâu. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, vầng sáng ngọn đèn vàng dưới, tấm kia hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mặt. Cũng chỉ là một chút, liền để hắn cảm thấy thân thể siết chặt, hô hấp đều dồn dập. Dạ Tu Độc con mắt sáng ngời, vậy mà cảm thấy có chút không dám đụng vào. Hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn trong mắt ánh sáng, lại cấp tốc cúi đầu. Cái này một thấp, kém chút xoay đến cổ. Ngọc Thanh Lạc lập tức đắng mặt, Dạ Tu Độc lúc này mới quay đầu, sau đó bật cười, lắc đầu đưa nàng trên đầu mũ phượng cho cầm xuống dưới. Ân, vẫn là rất đẹp, đẹp đến mức hắn đều không nỡ rời tầm mắt. Ngọc Thanh Lạc bị hắn thấy vậy mặt đều muốn bốc cháy. Người này, thực sự là càng ngày càng không cần mặt mũi, cũng đã là vợ chồng, hài tử đều sinh hai. Hắn làm sao còn dạng này nhìn nàng chằm chằm a? Ngươi không cần cùng bọn họ uống rượu sao? Bọn họ làm sao bỏ qua ngươi? Dạ Tu Độc bắt lấy tay nàng, trực tiếp phất tay rơi xuống màn, ôm nàng liền ngã lên giường. Cũng may trên giường đậu phộng cây long nhãn hạt sen đều ở Dạ Tu Độc bị kéo ra ngoài uống rượu lúc ấy bị thu thập xong, bằng không thì không phải lộp bộp lấy bọn hắn không thể. Ta để cho Nam Nam ứng phó bọn họ, ta nói với Nam Nam, ta lại muốn cho hắn sinh một người muội muội, cho nên không thể có người tới quấy rầy. Dạ Tu Độc gỡ xuống trên đầu nàng cái châm cài đầu, bắt đầu từng chút cởi nàng y phục. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, người này cùng hài tử nói nhăng gì đấy? Người yên tâm, hôm nay sẽ không có người đến rót ta rượu, cũng sẽ không có người đến nháo động phòng. Chúng ta có suốt cả đêm thời gian hảo hảo cho hắn lại sinh một người muội muội. Dạ Tu Độc vừa nói, đem đầu chôn ở nàng giữa cổ, nhẹ cắn nhẹ. Ngọc Thanh Lạc một trận run rẩy, nhưng trong lòng nhịn không được oán thầm. Người này thật là giảo hoạt, biết rõ những người kia đối với Nam Nam không có cách, liền đem nhi tử ném ra ngoài, quay đầu không cho Nam Nam lại sinh một người muội muội. Nam Nam nhất định tìm hắn tính sổ sách. A, không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều, Ngọc Thanh Lạc liền tại Dạ Tu Độc thế công phía dưới, đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Mà bên ngoài viện tử ứng phó một đám thúc thúc bá bá Nam Nam, là càng ngày càng hào hứng vang dội, lại bắt đầu leo đến trên mặt bàn ca hát. Nhắc tới trên đời có mấy người có thể chứng kiến nhà mình cha mẹ thành thân quá trình đâu. Hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đã trải qua một lần. Suy nghĩ một chút cũng là uy phong. Đúng rồi, giống như có chuyện gì quên đi. A, chuyện gì? A, đúng rồi. Hắn cả ngày cũng không thấy đến Niệm Niệm. Nhất định lại bị Dạ Lan Uy Bạch Lưu Quyết mấy người chiếm đoạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.